Vô tận kiếm trang, chương 1027, Chiến Long Đài so đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến Long Đài so đấu là trăm năm qua lục đại địa vực tuổi trẻ vương giả tầm đó lần thứ nhất va chạm, cũng là một lần duy nhất, về sau bách niên, chỉ sợ không bao giờ nữa phục này rầm rộ, bởi vậy mỗi người đều rất xem trọng tỷ thí lần này hình thức thập phần đơn giản, bởi vì tất cả mọi người là người thông minh, mọi người thực lực bao nhiêu, có thể ở lục đại địa vực ở giữa xếp hạng địa vị gì, cơ bản trong nội tâm đều có một vài, thực lực quá mạnh mẽ người sẽ không theo liền xuất chiến, thực lực quá yếu người, tiến lên khiêu chiến cũng là tự rước lấy nhục châu nên trận đấu trước khi, cũng không có chế định một cái bản khác quy trình, tất cả mọi người là tùy tiện khiêu chiến, riêng phần mình chọn lựa chính mình đối thủ thích hợp, không chỉ là muốn phân ra thắng bại, đồng thời cũng có tỉ thí luận bàn, tăng thực lực lên ý tứ ở bên trong. Đến cuối cùng ai thắng ai thua, tự nhiên liếc có thể định, lục đại địa vực bài danh, cũng sẽ biết tùy theo xuất hiện. Bất quá, mặc dù không có nhất định được quy củ, nhưng là có hai cái chương trình, nhưng lại tuyệt đối không thể trái bối, phải tuân thủ. Cái kia chính là, thứ nhất, thực lực cao người, không thể hướng thực lực thấp người khiêu chiến, chỉ có thực lực thấp người, nhất giai, hướng lên khiêu chiến, bằng không thì, nếu như một cái chuẩn tôn đỉnh phong, hướng một cái thượng vị huyền vương khiêu chiến, đây không phải là tỉ thí, đó là khi dễ người. Mà thứ hai, là thực lực thấp người, cũng không thể tùy tiện hướng thực lực cao người khiêu chiến, một cái chuẩn tôn trung kỳ, không thể nói trực tiếp khiêu chiến chuẩn tôn đỉnh phong, cái kia không có tư cách kia. Chỉ có ngươi khiêu chiến còn hơn một gã chuẩn tôn hậu kỳ, xác nhận ngươi có chuẩn tôn hậu kỳ chiến lực về sau, mới có thể có lại càng nhất giai khiêu chiến chuẩn tôn đỉnh phong tư cách, nói cách khác, chiến không vượt cấp, không thể không duyên cớ càng lưỡng giai khiêu chiến, bằng không thì, tất cả mọi người bộ đi khiêu chiến một người, người kia dù cho thắng, cũng sẽ biết không nại phiền. Cường giả tôn nghiêm không để cho nhục, chỉ có đã có tương ứng thân phận, mới có đối lập tư cách, con kiến, vĩnh viễn không cách nào cùng voi so đấu khí lực. Quy tắc một tiên định, Phương Thệ Xuyên lui ra phía sau mấy bước, trở lại trung ương đại lục trận doanh bên trong, rồi sau đó, lúc này liền có người nhảy ra ngoài, tiến lên khiêu chiến. Cái thứ nhất kết cục, là trung ương đại lục tinh thần Vương Nguyên Thiên Phi, hắn là nơi đây chủ nhân, đại biểu trung ương đại lục xuất chiến, tự nhiên muốn khởi một cái tốt đầu, hắn khiêu chiến, là cùng hắn cùng giai thực lực Tây Phương đại lục, Hải Đường Ba Kiếm một trong, Hải Vô Nhai. Hai người quen biết đã lâu, đều là chuẩn tôn trung kỳ thực lực, Nguyên Thiên Phi tự ý xử. Phi tinh huyễn ảnh thủ, mà Hải Vô Nhai, tắc thì tu luyện chính là Hải Đường Kiếm. Hai người cuộc chiến, một cái phảng phất ngôi sao nhảy lên, thâm lam mộng thích thú, một cái tắc thì lạc anh rực rỡ, kiếm nhuốm máu đào hương, đúng là chiến đấu đến khó hòa giải. Người đứng xem, lớn tiếng quát màu, thấy không kịp nhìn, có người ngứa nghề, cũng nhịn không được nữa nhảy ra, hướng người thứ hai khiêu chiến, lúc này lại hình thành một đôi, chỉ chớp mắt ở giữa, cũng là đánh thành một đoàn, tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thế như này, những người khác tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, rất nhanh, đệ tam đúng, thứ tư đối với khiêu chiến người xuất hiện, hướng bọn hắn trong suy nghĩ đối thủ phát ra mời, chỉ trong chốc lát, chiến long trên đài, vậy mà đồng thời có năm đôi người tại chém giết. May mà cái này chiến long đài chiếm diện tích rộng lớn, dù cho mỗi đội cách xa nhau trăm trượng, mấy đoàn người tầm đó cũng sẽ không giúp nhau va chạm, không có thi triển không mở đích băn khoăn. Mỗi người đều tuân thủ nghiêm ngặt thượng diện hai cái quy củ, không vượt cấp, không hướng bổn trận doanh người khiêu chiến, mà là riêng phần mình tìm kiếm đối địch trận doanh đối thủ, thời gian từng phần đi qua, tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt, bất quá cuối cùng có đi đến cuối cùng thời điểm. Một canh giờ về sau, đội thứ nhất người ở bên trong, chiến cuộc chấm dứt, cuối cùng tinh thần Vương Nguyên Thiên Phi thực lực kỹ cao một bậc, làm cho hạnh thắng được, Hải Vô Nhai cũng không có cái gì thất vọng thần sắc, ôm quyền lui ra phía sau, trở lại Tây Phương đại lục cái kia một bên. Đối với thất bại, hắn là sớm có đoán trước. Trung ương đại lục, trừ lục địa kiếm vương Phương Tả Anh, quỷ hoa Tà Vương Yến Cửu Xuyên hai người bên ngoài, còn lại tam vương, dù cho thực lực kém cỏi nhất tinh thần Vương Nguyên Thiên Phi, khách quan đại lục khác mà nói, cũng tuyệt không phải dung người, thực lực so sánh với mặt khác cùng giai huyền vương phải cường đại hơn nhiều. Cho nên, hắn có thể theo một trận chiến này bên trong, đạt được một ít quý giá kinh nghiệm, cảm giác tu vi lại có chỗ tinh tiến, đã là khó được rồi, về phần ai thắng ai bại, tuy nhiên không bảo hoàn toàn thấy khai, nhưng cũng không có quá lớn cảm giác, dù sao không phải thua cho người khác, mà là bại bởi trung ương đại lục người, không mất mặt. Mà lúc này, bài danh đội thứ hai người cũng sắp phân ra thắng bại, lần này xuất chiến, là phương Bắc Đại Lục Băng Vương Cung Tứ Kiệt một trong, thực lực bài danh yếu nhất Băng Tích Nhược, cùng với hải ngoại 36 kỳ đảo một trong Địa Quỷ Vương Nghiêm Minh Hạc. Hai người đều là chuẩn tôn sơ kỳ thực lực, ngay từ đầu cũng là đánh cho khó hòa giải, bất quá càng về sau, nữ tử trời sinh thể yếu ớt thế liền không khỏi thể hiện đi ra, Băng Tích Nhược huyền lực bắt đầu xuất hiện hạ thấp, cuối cùng nhất tại đệ 1120 năm chiêu phía trên, tiếc bại vào Địa Quỷ Vương Nghiêm Minh Hạc chi thủ. Đội thứ 3, Vi Nam Phương Đại Lục, Thần Thiết Vương Tôn Tọa Hạ Đệ Tử, Thần Hạc Vương Quyền Bách Lý Phi Hồng, cùng với Băng Vương Tứ Kiệt mặt khác một kiệt, bài danh đếm ngược thứ 2. Vô Ảnh Thứ, Băng Tử Tụ, hai người một cái sử dụng. Thần Hạc Vương Quyền, mỗi một quyền chém ra, đều có một chỉ bạch hạc trùng thiên, hạc kêu thanh âm truyền bá trăm dặm, một cái sử dụng vô ảnh nước đâm, đâm ra thời điểm ảo ảnh trùng trùng điệp điệp, như là đặt mình trong nước cảnh, khó lòng phòng bị, càng có nước tay áo công phu hỗ trợ trợ, cũng là nhất thời chiến một cái khó hòa giải. Chuyện được copy tại truyện full. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, cuối cùng hai người lại riêng phần mình rút lui, đều là thở hồng hộc, trong đan điền, huyền lực hao hết, đã là vô lực tái chiến, không thể không ngang tay thu cục, đến tận đây, bọn hắn trong thời gian ngắn, đã thì không cách nào xuống đài rồi, chỉ phải tất cả hồi trận doanh, tìm một hẻo lánh, nhắm mắt nuốt đan dược, khôi phục huyền khí. Như thế, chỉ còn cuối cùng hai đôi, Tây Phương Đại Lục Hải Đường ba kiếm bên trong đích kiếm thứ hai. Sát Sinh Kiếm, Hải Vô Lam, đối với Nhật Nguyệt Vương. Phương Thệ Xuyên, cùng với 36 hải ngoại kỳ đảo trong Cuồng Vương, Lam Tiếu Tiếu, đối với Băng Vương Tứ Kiệt bên trong đích thứ hai kiệt. Đống Kiếm, Băng Bắc Lưu, bốn người này cũng không phải là phía trước ba cặp người có thể so sánh, từng cái đều là chuẩn tôn hậu kỳ, có thể nói là lần này chiến long đài bên trong chủ lực. Sát Sinh Kiếm, Hải Vô Lam kiếm pháp, xuất thần nhập hóa, kiếm mang nơi tuyệt hảo, như là nhiều loại hoa trùng điệp. Nhật Nguyệt Vương, Phương Thệ Xuyên con mắt như là nhật nguyệt lưu chuyển, thời gian trôi qua, hóa giải hết thảy cực chiêu. Hải Vô Lam tuy mạnh, cuối cùng không địch lại Phương Thệ Xuyên, cuối cùng nhất bị thua. Mà, Cuồng Vương, Lam Tiếu Tiếu, hắn là trong mọi người, duy nhất một cái hai chữ huyền vương, thế gian này bốn chữ huyền vương khó được, hai chữ huyền vương thực sự thập phần hiếm thấy, là hắn tự rước. Tại hắn huyền tông thời điểm, liền số cuồng tông. Về sau thành tựu huyền vương, cũng không muốn sửa số, trực tiếp tiếp tục. Cuồng Vương chi số, đã từng bị mọi người chỉ trích, nhưng cuối cùng hắn từng cái đả bại, lại cũng không có người dám đối với danh hào của hắn lên tiếng. Cuồng Vương, danh tiếng, âm thanh chuyện khắp nơi, mà Băng Vương Tứ Kiệt bên trong đích thứ hai kiệt. Đống Kiếm, Băng Bắc Lưu, tu luyện nhưng lại. Bắc Lưu băng pháp, cực âm cực hàn, mỗi một chiêu ra, cũng giống như một đầu băng hà tại lưu động, đây chính là xứng đáng cái tên từ cấp thấp công pháp, hai người giao chiến thời điểm, bốn phía mặt đất, mỗi lần hóa thành một mảnh xương trắng, toàn bộ bị đóng kết. Đáng tiếc, Cuồng Vương, Lam một cười cũng không được dễ dàng tới bối phận, khinh công của hắn, thực sự quá xuất sắc, tổng có thể ở suýt xảy ra tai nạn chi tế, né qua Băng Bắc Lưu chiêu thức, cuối cùng nhất, dùng một cái. Cuồng Vương quyền, đánh trúng tại Băng Bắc Lưu ngực, đã xong trận chiến này. Đến tận đây, Hải Vô Lam, Băng Bắc Lưu khách quan bại trận. Nhật Nguyệt Vương, Phương Thệ Xuyên, Cuồng Vương, Lam Tiếu Tiếu thành công tấn cấp, dẫn tới toàn trường chú mục. Vòng thứ nhất chiến đấu chấm dứt, chỉ là tập thể dục, chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu, rất nhanh, đợt thứ hai cao triều đã đến. Mà cái thứ nhất kết cục người khiêu chiến, lại lập tức đưa tới toàn trường chú mục, rõ ràng là trước khi một mực không có xuất hiện Đông Phương Đại Lục tứ đại tuổi trẻ huyền vương một trong. Ngân Thành Công Tử, Nguyên Tố Mai, thực lực của hắn thấp nhất, chỉ có thượng vị huyền vương trung đoạn, bởi vậy, trong chàng mọi người, ngoại trừ Diệp Bạch cùng hắn là đồng nhất cảnh giới bên ngoài, duy nhất có thể người khiêu chiến, liền chỉ có một hải ngoại 36 kỳ đảo. Thiên Thủy Vương, Tiêu Trảm Băng, nghe được khiêu chiến của hắn. Thiên Thủy Vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trảm Băng mặt lộ vẻ khinh thường, một thân cười lạnh, theo 36 hải ngoại kỳ đảo vòng tròn luân quần tử phi thân mà ra, đứng ở chiến long đài trung ương. Ta còn không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là mình chạy lên cửa rồi, vậy thì tu trách không được ta rồi. 36 hải ngoại kỳ đảo cùng Đông Phương Đại Lục, lúc trước giao phong ở bên trong, xem như kết xuống tử thủ, chuẩn tôn trung kỳ. Độc Thủ Vương, Liên Thành Hạo, vậy mà đem làm lấy năm khối đại lục sở hữu tuổi trẻ huyền vương mặt, bị Đông Phương Đại Lục một người tuổi còn trẻ nữ tử trước mắt bao người chộp đánh cho một cái tát, cái này một cái tát không riêng đánh vào. Độc Thủ Vương, Liên Thành Hạo trên mặt, cũng là đánh vào 36 hải ngoại kỳ đảo tới đây cái này 6 vị tuổi trẻ huyền vương trên mặt. Cho nên, Viêm Thú Vương, Cảnh Phong Lan lúc ấy tự muốn Đông Phương Cổ Tuyết báo thù, đáng tiếc bị Quỷ Hoa Tà Vương uống ngăn, chỉ có thể tạm thời nuốt nhịn xuống, Thiên Thủy Vương đang lo không có cách nào khiêu chiến Đông Phương Cổ Tuyết, dù sao thực lực của hắn chỉ có đỉnh cấp huyền vương, cùng Phượng Vũ Khấp Lân, Đông Phương Cổ Tuyết cách xa nhau khá xa, lên rồi cũng không phải đối thủ. Bất quá, chính là một cái thượng vị huyền vương Nguyên Tố Mai, nhưng lại thật sự không bị hắn đặt ở trong mắt rồi. Nếu như không phải hắn cảnh giới so Nguyên Tố Mai cao, hắn đã sớm kết cục khiêu chiến, muốn cùng Nguyên Tố Mai đánh một trận, tuy nhiên thực lực của hắn, tại trong mọi người, căn bản là xếp hạng đầu mút nhất, vẻn vẹn tại Nguyên Tố Mai cùng Diệp Bạch hai người phía trên, người còn lại, hắn đều chiến không dậy nổi. Hắn còn lo lắng lần này đến không, Nguyên Tố Mai vì sợ hãi thất bại, muốn lùi bước, không dám một trận chiến đâu rồi, hiện tại Nguyên Tố Mai chủ động tiến lên, khiêu chiến hắn, tựu không tính không tuân theo quy định, vừa vặn làm thỏa mãn tâm ý của hắn. Hai người bay đến chiến long đài trung ương, trong khoảng thời gian ngắn, cái này hai cái chiến long trên đài thực lực tầng dưới chót nhất người khiêu chiến, lại đưa tới toàn trường ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người biết rõ vừa rồi 36 hải ngoại kỳ đảo cùng Đông Phương Đại Lục ở giữa ma sát, cái này chính thức ý nghĩa trận chiến đầu tiên, mưa gió đều đến, một cổ thảm thiết khí tức bỗng nhiên mà sinh. Mặc dù đối với bọn hắn chiến đấu không có hứng thú, nhưng đối với bọn họ chiến đấu ý nghĩa, mọi người lại thập phần chờ mong, tự nhiên dẫn phát bọn hắn chú mục, nhất thời phản mà không có những người khác xuống đài khiêu chiến, tất cả đều ôm cánh tay đứng ngoài quan sát, vẻ mặt cười lạnh chờ đợi lấy chiến đấu kết quả. Mà Đông Phương Đại Lục bên này, Tây Tú, Trường Không Ngân Tâm, Nam Đao, Đoàn Bách Quân, Phượng Vũ Khấp Lân, Đông Phương Cổ Tuyết ba người, nhìn kỹ lấy trong tràng, lại đều đối với Nguyên Tố Mai toát ra vẻ lo lắng. Cách chương.